Chàng rể siêu cấp, chương 1037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải phiêu miếu, mặt chiêm thai Lưu Nguyệt không đối sắp nói, nàng không muốn giết người cho nên mới trực tiếp nói ra danh hiệu của Minh, hy vọng có thể dọa những kẻ côn đồ lưu manh này đi. Đám người kia sừng sốt một chút ngay lập tức cười phá lên, rất rõ ràng là cũng không tin những gì mà chiêm thai Lưu Nguyệt nói là thật. Mỹ nữ xinh đẹp, ngươi đúng thật là biết nói đùa đấy, nếu ngươi là tông chủ của phiêu miếu tông, vậy thì ta chính là đệ tôn. Mỹ nữ ngay cả nói dối mà cũng không biết, nếu như ngươi không nói đến một tông môn lợi hại như vậy, có lẽ chúng ta cũng sẽ tin tông chủ của phái phiêu miếu, sao có thể xuất hiện ở cái nơi nhỏ bé này của chúng ta được chứ? Đại ca, đừng nói nhiều như vậy, trói mỹ nữ này lại, để cho các huynh đệ chúng ta hưởng thụ một phen đi, ta đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Nghe thấy mấy câu này, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng chiêm thai Lưu Nguyệt đã dự định sẽ thả cho bọn người kia một con ngựa rồi, nhưng bọn họ lại không có cái năng lực hiểu ý, có vẻ như chuyện lần này đã được quyết định, nếu không, hoàn toàn không thể ngừng lại được. Thật đúng lúc tôi lại uống thêm chén trà sau đó mới lên đường đi. Sau khi Hàn Tam Thiên nói với chiêm thai Lưu Nguyệt xong, lại ngồi xuống, nhìn dáng vẻ của anh như là không dự định ra tay. Chiêm thai Lưu Nguyệt lắc đầu, thân là nam nhân, thế mà hắn cũng không giúp đỡ, bộ dạng còn đang chờ xem kịch. Tuy rằng lấy thực lực của chiêm thai Lưu Nguyệt thì đối phó với đám người này cũng không cần Hàn Tam Thiên giúp đỡ, nhưng chẳng lẽ hắn không có một chút gì gọi là trách nhiệm của nam nhân sao? Hàn tông chủ khát nước thật là đúng lúc, chiêm thai Lưu Nguyệt không vừa lòng nói. Hàn Tam Thiên cười nhạt, nói với đám người kia. Đợi lát nữa lúc nào các người quỳ xuống cầu xin tha thứ, khi các người dập đầu thì nên dùng sức một chút. Nếu không vì mỹ nhân này cũng sẽ không tha cho các người đâu. Nói xong, Hàn Tam Thiên bắt đầu uống trà thật, bộ dạng mây kẻ vạm vỡ kia bắt đầu xắn tay áo ên, không thể chờ đợi được mà muốn tiếp xúc thân mật với chiêm thai Lưu Nguyệt. Bây giờ Hàn Tam Thiên lại mang bộ dạng chuyện không liên quan đến mình, không nghi ngờ gì là đã cho bọn một ọ cơ hội. Lên cho ta, nếu ai có thể xé quần áo của nàng ta, thì đó sẽ là người hưởng thụ đầu tiên. Câu này vừa nói ra, khiến cho mấy đại hán kia một ưng phần giống như là được bơm máu gà vậy, dù én người sau tiếp bước người trước. Hàn Tam Thiên uống trà, cũng không nỡ lòng nhìn ết cục của mấy đại hán kia bên tai thỉnh thoảng duyền đến những tiếng kêu rên đầy đau khổ, khiến cho Hàn Tam Thiên không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt thương hại. Hải, một đám người chỉ có cơ bắp này, trêu chọc ai không trêu, lại dám trêu chọc tông chủ của phái phiêu miễu, mất mạng thật sự cũng không ngoan đâu. Hàn Tam Thiên cảm thán nói. Tiếng đánh nhau đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ấy thực y ực cảnh giới bát đẳng của chiêm thai Yêu Nguyệt đối phó với đám du còn lưu manh này đương nhiên là rất dễ dàng. Khi tiếng đánh nhau dừng lại, lúc Hàn Tam Thiên hỏng nhịn được mà quay đầu lại xem, nhìn thấy một hình ảnh đám người kêu rên thảm thiết, không có ai nào có thể tiếp tục đứng lên được nữa, ngoại trừ những kẻ đã hôn mê ra, không có ai không lăn lộn kêu rên trên mặt đất. Đúng là đầu óc ngu si từ chỉ phát triển, đã nhắc nhở các người rồi, cô ấy là tông chủ của phái Diêu Miếu, sao các người lại không tin những gì ôi nói chứ? Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm thai Lưu Nguyệt chừng mắt liếc nhìn Hàn Tam Thiên một cái, người này thật là nắm bắt thời điểm rất tốt để nói ra mấy câu châm chọc. Kẻ cầm đầu gật đầu như giá tỏi, hắn không ngờ đến bọn họ lại thất bại thảm hại như vậy, bây giờ cho dù chiêm thai Lưu Nguyệt nói mình chính là đệ tôn, hắn cũng phải tin tưởng. Chiêm thai tông chủ, chúng tôi có mắt mà như mù quấy dày đến sự yên tĩnh của ngài, tội đáng chết vạn lần. Kẻ cầm đầu quỳ trên mặt đất nộ dạng cầu xin tha thứ. Hàn Tam Thiên lại thở dài, cảnh tượng giống như thế này, không biết anh đã thấy bao nhiêu lần rồi, nhưng mà có ích lợi gì đâu. Người như thế này không có chỗ nào không có, sau này những chuyện như vậy, đoán chừng vẫn sẽ xảy ra vô số lần nữa. Thật là chán ngày, Hàn Tam Thiên tự nói với chính mình. Cái gì ngây cơ, chiêm thai Lưu Nguyệt khó hiểu hỏi Hàn Tam Thiên, không có gì, nếu như cô không định giết đám người này, vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi. 1551 Eezawak gắn ép ngã Hàn Tam Thiên nói. Nghe nói như thế, mỗi kê trong đám người kia đều rất căng thẳng, vội vàng quỳ về phía chiêm thai Lưu Nguyệt, hy vọng chiêm thai Lưu Nguyệt có thể thả cho bọn họ một con người. Chiêm thai Lưu Nguyệt không phải là một kẻ thích giết người, hơn nữa những vai diễn nhỏ như thế này cũng không đáng để hàng giết. Cút đi, chiêm thai Lưu Nguyệt lạnh giọng nói. Cảm ơn chiêm thai tông chủ, cảm ơn chiêm thai tông chủ. Một đám đại hàn nhìn có vẻ rất yợi hại, lại ôm đầu chạy trốn, không hề có một chút uy phong nào giống như trước kia. Hai người tiếp tục đi về phía Hoàng Long Điện. Chiêm thai Lưu Nguyệt đối với chuyên Hàn Tam Thiên không ra tay, tuy rằng trong lòng có chút không vừa ý, nhưng mà cũng không thể hiện ra ngoài, tuy rằng theo lẽ thường hẳn Hàn Tam Thiên nên ra tay, anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng mà Hàn Tam Thiên cũng không phải là một người bình thường, cho nên những chuyện kỳ lạ mà anh làm ra ở trong mắt Chiêm Thai Lưu Nguyệt cũng không coi là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Sắp đến Hoàng Long Điện rồi, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Chiêm Thai Lưu Nguyệt nói với Hàn Tam Thiên, nghĩ kỹ cái gì cơ? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại, vào Hoàng Long Điện, sự sống chết của ngươi sẽ nằm ở trong tay Đế Tôn, ngươi thật sự không sợ hắn sẽ giết ngươi sao? Người giống như ngươi, đối với Hoàng Long Điện mà nói, là một sự uy hiếp rất lớn. Chiêm Thai Lưu Nguyệt nói, Hàn Tam Thiên cười nhạt, nếu như anh mà phải lo lắng những chuyện thì anh chắc chắn sẽ không quyết định đến Hoàng Long Điện rồi. Nếu đã quyết định đến đây, chứng tỏ Hàn Tam Thiên hoàn toàn không thèm để chuyện này vào trong lòng. Mặc dù Đế Tôn thật sự có bản lĩnh để giết anh, Hàn Tam Thiên cũng không ngại đầu một trên toàn lực với Đế Tôn. Có thể nhìn thấy thực lực của Đế Tôn ở Hoàng Long Điện không phải có nên cảm ơn tôi sao? Hàn Tam Thiên cười nói. Chiêm Thai Lưu Nguyệt không nói gì, Hàn Tam Thiên thể mà có lòng đa để nói đùa, chẳng lẽ hắn không có một chút suy nghĩ sợ chết nào sao? Rốt cuộc ngươi là dạng người như thế nào vậy? Chiêm Thai Lưu Nguyệt không nhịn được hỏi, đây chính là sự tò mò của nàng trong mấy ngày này. Từ sau khi tiếp xúc với Hàn Tam Thiên, nàng liền nhận ra Hàn Tam Thiên khác hẳn với người bình thường. Bất kể là cách nói chuyện hay là cách làm việc đều là những thứ mà trước đây nàng chưa bao giờ gặp phải, bây giờ rất có thể phải đối mặt với cái chết mà hắn tại có thể xem chuyện này như một trò đùa. Đàn ông, chẳng lẽ cô không nhìn thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng Hàn Tam Thiên đương nhiên nói, Chiêm Thai Lưu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, nói. Nếu Đế Tôn thật sự muốn đối phó với ngươi, ngươi đừng trông chờ vào việc ta sẽ giúp ngươi. Lấy thực lực cảnh giới bát đẳng của có muốn giúp cũng không làm được cái gì. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Ngươi, Chiêm Thai Lưu Nguyệt bị đả kích tức giận nói, Hàng thân là tông chủ Phiêu Miếu Tông, Hàng chưa bao giờ bị coi thường giống như bây giờ, Hàn Tam Thiên lại dám không thèm để Hàng vào mắt. Nhưng mà, ấy thực lực cảnh giới mà nói, Hàn Tam Thiên quả thật có tư cách nói như vậy. Trận chiến với 28 khách khanh là chuyện đã khiến cho cả Hoàng Đình phải chấn động, Chiêm Thai Lưu Nguyệt nào dâm có cái gì không phục đâu chứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ mở to hai mắt ra mà nhìn ngươi chết trong tay Đế Tôn như thế nào. Chiêm Thai Lưu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Tam Thiên cười ồ, quả nhiên không nên đắc tội với phụ nữ, chưa gì mà đã bắt đầu nguyền rủa anh rồi. Cách chương.